Chương 1654, đệ nhất, hạ. Thủ hạ của hai người đều không sai biệt lắm, bên Cừu Đảng Hải vốn trở về có 9 người, kết quả bị Huy Khanh Nhan đánh lén giết hai, sau lại bị Miêu Nghị giết hai, chỉ còn lại 5 người, trong đó có một người bởi vì tọa kỵ đưa cho Cừu Đảng Hải, hai người đang cưỡi cùng một đầu tọa kỵ, mà thủ hạ của Bàn Lệnh Công tương đối Bưu Hãn, đều là những người sống sót sau khi huyết chiến trở về, thực lực có thể thấy được, rất bất phàm, cho nên khi trở về còn 4 người, lúc này cũng còn 4 người, đều là tinh anh. Bốn người đánh với năm người bên Cừu Đảng Hải không có rơi xuống thế hạ phong chút nào. Cừu Đảng Hải và Bàn Lệnh Công đánh tới mức bất phân thắng bại. Thủ hạ dưới trướng hai người cũng khó phân trên dưới. Nhưng mà hiện tại không có ai chú ý tới kết quả bên bọn họ. Đều chú ý vào thành tích của Phiền Ngọc Phỉ và Huy Khanh Nhan. Chỉ cần kiểm kê thành tích của hai người xong, có thể quyết định vị trí thứ nhất rơi vào trong tay ai. Tình huống trước mắt cho dù là Khấu Văn Hoàng và Nghiễm Cát cũng không tiện liều mạng hỏi thủ hạ của bọn hắn trên tay có bao nhiêu người. Cả đám đều nhìn chằm chằm vào nhị nữ. Kết quả của nhị nữ về phục mệnh rất nhanh đã được kiểm kê ra. Trên tay Phiền Ngọc Phỉ có 12 tên đào phạm. Nếu không phải tọa kỵ băng giáp thiên âm thú bị Miêu Nghị giết chết, dựa vào thần thông của thiên âm thú, rất có thể còn xa không chỉ có ngần này người. Trên tay Huy Khanh Nhan chỉ có 9 người. Vị trí thứ nhất rơi vào trong tay người nào rất dễ tính toán. Hai người tổng cộng có 21 người, trước đó tổng cộng có 48, cộng lại là 69. Bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ có 31, không có khả năng vượt qua thành tích 35 người của Khấu Văn Lam, Lão Lục. Chúc mừng, Khấu Văn Thanh không biết từ khi nào đã ở bên cạnh Khấu Văn Lam, lúc này nàng truyền âm nói một tiếng, đó là chúc mừng thật tâm. Khấu Văn Lam muốn nhịn cười cũng không được, vẻ mặt tươi cười chắp chắp tay, trong lòng lại điên cuồng hô, đệ nhất, lão tử đứng thứ nhất. Đây là kết quả năm đó khi phái người tới khảo hạch dù thế nào hắn cũng không dám nghĩ tới. Năm đó hoàn toàn là bị điểm trúng tên, hắn không có biện pháp, thiên đình khảo hạch, danh sách đã định trước, người muốn thay người cũng không được, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì mang đám người Miêu Nghị tới đánh cuộc một lần. Chỉ cầu có thể tùy tiện thu được 2-3 người qua cửa, bảo vệ vị trí của mình là được. Hắn nằm mơ cũng không dám mơ tới vị trí này. Chỉ là hôm nay vị trí thứ nhất này lại rơi vào trong tay hắn. Ngoài mừng rỡ như điên ra hắn còn cảm thấy may mắn vì năm đó thu Ngưu Hữu Đức vào dưới trướng mình. Sau khi chúc mừng Khấu Văn Lam một tiếng, Khấu Văn Thanh nhìn về phía Khấu Văn Hoàng sắc mặt đang trắng bệch cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ ủng hộ của Tam Ca ở gia tộc lúc này sợ rằng sẽ phải nhường cho Lão Lục. Nhìn thấy bộ dáng của Khấu Văn Hoàng như vậy, trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Đây dù sao cũng là thân ca ca của nàng. Chúc mừng, chúc mừng. Một đám đại thống lĩnh lên tiếng. Có ít người ra vẻ hào phóng chúc mừng Khấu Văn Lam. Có một ít người thi ghen ghét quay đầu, ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Sau lưng lại nói với những người khác, dẫm nhầm cước chó, tên ẻo lả này cũng xứng đứng đầu sao. May mắn, may mắn mà thôi. Khấu Văn Lam khách khí đáp lại mỗi một câu chúc mừng của các đại thống lĩnh khác. Mặc kệ người khác có cao hứng thật hay không, hắn thực sự cao hứng. Bích Nguyệt phu nhân ông đầu hồ ly màu hồng nhạt phía xa nhìn qua bên này, trong đầu dường như có chút suy nghĩ, lại âm thầm nói. Không ngờ lại thu được vị trí thứ nhất, xem ra ẻo lả này nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Khấu gia đỡ hắn lên làm đô thống cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có một người đi tới bên cạnh Khấu Văn Hoàng đang thất hồn lạc phách, vỗ vai hắn rồi nói. Thứ nhất đã định xong, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa, không bằng bảo hỏi bọn họ trong tay có bao nhiêu người đi. Khấu Văn Hoàng nhìn lại, thì ra là Nghiễm Cát, hắn gật đầu, hai người đều tránh đi đám người, xuất ra tinh linh trên người. Song phương đang bất phân thắng bại sợ rằng nếu như một phương nhận được tin rất khó dừng tay được, song phương đồng thời nhận được tin tức tự nhiên phải phân ra, đề phòng đối phương, đồng thời lại xuất ra tinh linh đáp lời. Cừu Đảng Hải thông báo, trên tay hắn có 19 đạo phạm, Bàn Lệnh Công thì thảm hơn chút, chỉ có 7. Trước đó mấy người Cừu Đảng Hải vốn có 11 người, nhận được 4 người của Miêu Nghị, lại thêm trước đó chém giết được 4 người nữa mới là 19. Bên Bàn Lệnh Công thì thảm hơn, trước đó bị Thanh Ngọc Lan và Huy Khanh Nhan liên thủ đẩy xuống hố. Vốn trên tay chỉ có 3 người, 4 người còn lại cũng là do chém giết đoạt được. Khấu Văn Hoàng thông báo, không cần đánh nữa, trở về, các ngươi đứng ở vị trí thứ 2 rồi. Nghiễm Cát cũng thông báo cho bọn họ, đem đồ trong tay bọn họ đoạt, như vậy các ngươi mới có hy vọng đứng ở vị trí thứ 2. Thế nhưng sau khi Cừu Đảng Hải biết được đại cục đã định, trong lòng đã quyết tâm lui, Bàn Lệnh Công liều mạng cũng vô dụng, quả thực chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Trong chém giết, Cừu Đảng Hải dẫn người lui về điểm tập kết, làm cho Bàn Lệnh Công cũng chỉ có thể tiếc nuối trở về phục mệnh. Nhưng mà ánh mắt khi nhìn về phía Huy Khanh Nhan lại hận không thể xé sống nàng. Thanh Ngọc Lan đã chết, muốn hận đối phương cũng không có chỗ hận. Kết quả cuối cùng cũng đi ra, vị trí thứ nhất và thứ hai đều được Khấu gia ôm trọn. Phiền Ngọc Phỉ của Hạ Hầu gia đứng thứ 3, Huy Khanh Nhan của Hạo gia đứng thứ 4, Bàn Lệnh Công của Nghiễm gia đứng thứ 5. Về phần Doanh gia, người chết hết, không có thành tích. Bởi vậy có thể nhìn ra top đầu đều bị đại gia tộc lũng đoạn. Từ đại cục nhìn lại, đây là chuyện nằm trong dự liệu của mọi người. Nhưng mà nếu như không có hắc mã là Miêu Nghị, thứ hạng này nhất định không phải là như vậy, ai trước ai sau quả thực không dễ nói. Nhận được kết quả, chấp sự Truy Viễn nhìn qua cao quan đang đứng trên bậc thang trước điện, chắp tay nói. Bẩm đại nhân, tất cả người tham dự khảo hạch còn sống là 209 người, đều đã trở về, bắt được 95 tên đào phạm, còn có 5 người lọc lưới. Kết quả này khiến cho không ít người thổn thức, vì bắt 100 đào phạm, chết hơn 700 người. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, người không phải chết trong tay đào phạm, trên cơ bản đều chết trong tay người một nhà Thiên Đình. Đây là kết quả của việc tự giết lẫn nhau, nhưng mà đây không phải là chuyện mà các gia tộc cân nhắc. Bọn họ cân nhắc là trả giá nhiều như vậy sẽ đổi lấy được cái gì. Nghe thấy kết quả, cao quan mặt không biểu tình hất áo choàng lên, quay người trở lại trong điện. Những người vì bảo vệ tính mạng mà tay không mà về kia bắt đầu lo lắng cho kết cục của mình.